Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 477, 477, khó kìm nỗi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lấy ra một cây ngân châm vặn ổ khóa. Rất nhanh, rác, một tiếng, xích sắt được nàng mở ra. Nàng vội tháo xích sắt xuống. Mở cửa, thiếu, cửa vừa mở, đầu Triệu Húc liền nện lên vai nàng. Vân Chân run lên, chỉ cảm thấy dựa vào nàng không phải một người, mà là một khối sắt rất nóng. Nóng đến hốt hoảng, thiếu gia ngài làm sao vậy? Vân Chân sốt ruột muốn bắt mạch cho hắn, nhưng tay lại bị Triệu Húc nắm lấy. Thiếu gia, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Triệu Húc cũng nâng đầu lên. Vân Chân nhìn sắc mặt hắn hồng hồng, ánh mắt cũng nóng như lửa. Lập tức, nàng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Rời khỏi nơi này trước. Triệu Húc nắm tay Vân Chân, cố gắng áp chế khát vọng trong lòng, nghẹn ngào nói. Thật ra hắn biết, lựa chọn tốt nhất của bản thân hiện giờ là rời xa người trước mặt. Nhưng lý trí là một chuyện, giờ phút này thân thể đã không còn chịu lý trí khống chế, ngược lại còn giữ chặt nàng. Vân Chân nhớ tới cánh cửa vừa bị khóa, vội nhìn lướt qua phía sau hắn, liền thấy trên giường có một thiếu nữ sắc mặt phiếm hồng. Nhìn bộ dáng kia, hình như là Tô Thanh Loan. Chẳng lẽ, nàng nhíu mày, được, nàng không nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn đưa Triệu Húc rời xa nơi này, cái nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người tới. Còn về thuốc bị hạ trên người Triệu Húc, nàng từng có kinh nghiệm, biết giải thế nào. Vân Chân vội dẫn theo Triệu Húc hơi thở ngày càng nặng nề về phòng của họ. Trong phòng không có ai khác, Nguyên Bảo và Nha Hoàn đều không ở đây. Vân Chân để Triệu Húc ngồi xuống ghế. Thiếu gia, ngài ở đây chờ một lát, để nô tỳ đi chuẩn bị. Vân Chân nói xong, liền muốn ra ngoài, nhưng tay nàng vừa đụng vào cửa, phía sau lập tức có một bàn tay vươn tới, đóng cửa lại. Sau đó, cả người nàng bị thân thể nóng bỏng ôm chặt, hơi thở nặng nề rơi xuống bên tai. Thiếu gia, ngài muốn làm gì? Buông nô tỳ ra, nô tỳ còn phải đi lấy thuốc, giải cho thiếu gia. Vân Chân cứng đờ, nàng, không phải là thuốc giải tốt nhất sao? Bên tai truyền tới giọng trầm thấp của Triệu Húc, nhưng, giọng Vân Chân run rẩy, bởi vì, nàng đã cảm nhận được chỗ nào đó của Triệu Húc có biến hóa. Nàng biết, hắn không nói đùa, hắn rất nghiêm túc. Hắn thật sự có khả năng sẽ muốn nàng. Chân nhi, cho ta được không? Triệu Húc nhìn sườn mặt nàng, thấp giọng, giờ phút này, trong ánh mắt hắn có điên cuồng, có phức tạp, có dãy dụa, có trần chờ, lại có được ăn cả ngã về không? Linh hồn giống như đã bị cảm xúc cắn xé, thống khổ khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Chân nhi, dần dần. Hắn bắt đầu từ phía sau hôn môi nàng. Ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng. Không có nàng, ta sẽ chết. Tay Vân Chân vốn sờ trên eo chậm rãi thả xuống. Nàng cúi đầu, thái độ trên mặt rất khó hình dung. Nàng trầm mặc, đối với Triệu Húc mà nói là sự thừa nhận biến tướng. Chân nhi, hắn kinh hỉ gọi, đồng thời nụ hôn rơi xuống cổ Vân Chân cũng càng kích động. Cuối cùng, hắn bế người trước mặt lên, đến giường bên cạnh cách trương.